đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, Tử Vong Tâm Đắc. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Đương nhiên là tử vong. Chấm ngoặc kép, Lục Châu lời nói cũng rất bình tĩnh, rất trực tiếp. Vân Thiên La nâng lên già nua mà thâm thúy đôi mắt. Nhìn xem trước người Lục Châu. Càng đánh lượng càng cảm thấy không thích hợp. Nói ra, cơ huynh chưa chuẩn bị xong. Đều là một nửa thân thể tiến nhập trong đất người. Cái này lẫn nhau bẩn thỉu. Có phải là không thích hợp? Có thể nghĩ lại, chính vì bọn họ đều là dạng này người, mới có thể đi vào đi dạng này giao lưu. Lục Châu lắc đầu, không có mở miệng, Vân Thiên La không thú vị địa cười hạ, hơi có vẻ đồi phế cùng ngột ngạt. Hắn rất muốn nói, ngài đại nạn tại ta trước đó, nhưng cũng không nói ra. Cơ huynh giá lâm nơi đây, không hội cũng chỉ là tâm sự. Vân Thiên La nói ra, Lục Châu gật đầu. Thực không dám giấu giếm. Bản tọa tới nơi đây. Muốn ở trước mặt hỏi một chút. Ngươi xung kích cửu diệp thời điểm cảm ngộ cùng tâm đắc. Vân Thiên La ánh mắt phức tạp nhìn Lục Châu một ánh mắt. Không biết hắn tại sao phải hỏi như vậy. Bởi vì, tại khối này tâm đắc. Hắn tự nhận, kém xa cơ thiên đạo. Thế nhân ai không biết ma thiên các chủ phong thái. Lại có mấy người không biết. Cơ thiên đạo đã sớm dẫm tại cửu diệp ngưỡng cửa. Vân Thiên La trường thán một âm thanh. Nói ra, ngoặc kép, nếu không phải chân lý có hạn. Lão phu tin tưởng, cơ huynh hẳn là cửu diệp đệ nhất nhân. Chưa hẳn, Lục Châu nói ra, chỉ giáo cho, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, có không có ẩn thế cường giả. Lục Châu ngữ khí một lần. Dùng rất nhẹ nhàng ngữ điệu nói bổ sung. Huống hồ, ai quy định, chân lý không thể bị đánh vỡ. Vân Thiên La sửng sốt. Lục Châu già nua dung nhan. Lộ ra ôn hòa mỉm cười. Chân lý hư tịch, hoặc tâm giải. Dù giải thật, ngại gì giải tục. Cơ huynh một phen, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Thụ giáo, Vân Thiên La vung tay lên. Trước đó lãnh la thiết chí hộ thuẫn bình chướng. Tiêu tán. Hắn quay đầu nhìn một cái, đem lão phu bàn cờ đem ra. La tông trưởng môn phong nhất chỉ khom người nói. Vâng, không bao lâu, một bộ tinh xảo bàn cờ. Cầm tới, phong nhất chỉ, cung cung kính kính đem bàn cờ đặt ở trên bàn đá. Thối lui đến Vân Thiên La bên cạnh thân. Vân Thiên La mở miệng nói. Cơ huynh, tu vi có hạn, liền tại cái này bàn cờ tranh cái cao thấp đi. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn xem cái kia bàn cờ. Ký ức bên trong, cơ thiên đạo kỳ nghệ thối không ngửi được. Lục Châu kiếp trước cũng chỉ là hiểu cờ vây mà thôi. Không hề hiểu được như thế nào đánh cờ. Cái này muốn thế nào tranh cao thấp. Thoáng dò xét bàn cờ. Tựa hồ cùng phổ thông bàn cờ có chỗ khác biệt. Trừ 19 hoành 19 tung nói. Còn có rất nhỏ rất nhạt trận văn. Lít nha lít nhít khắc vào bàn cờ bên trên. Xem ra, ngươi tu vi hạ xuống không ít. Lục Châu nói ra, đại nạn sắp tới trước đó. Tu vi hạ xuống là tất nhiên cử chỉ. Muốn tại tu vi cùng Lục Châu tranh cái cao thấp. Không có khả năng. Vân Thiên La gật đầu. Vốn cho rằng cơ huynh hội cùng lão phu đồng dạng. Không nghĩ tới cơ huynh so trong tưởng tượng càng làm cho người ta kinh ngạc. Đều không phải người. Ngu. Đều là sống gần ngàn năm nhân tinh. Vân Thiên La lại làm sao có thể nhìn không ra Lục Châu thân bên trên giàu có sức sống. Kinh nghiệm, kiến thức cùng lịch duyệt đến. Liền hội có đầy đủ nhạy bén sức quan sát. Mời, Vân Thiên La kẹp lên hắc tử. Không phân thoáng một phát hắc bạch tuần tự. Lục Châu nhìn thoáng qua quân cờ. Cơ huynh lớn tuổi hơn ta. Chắc hẳn không hội để ý. Nói chuyện ở giữa. Quân cờ rơi vào bàn cờ góc trái trên cùng. Ngang giao thoa, cương khí kim màu vàng óng thuận đường vân phát sáng lên. Cả cái thế cuộc trận văn, bị quân cờ kích hoạt. Lục Châu minh bạch, bàn cờ bên trong có càn khôn. Trận văn năng lượng không ngừng khắp nơi lưu động. Cũng chính là thời điểm, Lục Châu chấp bạch, rơi vào dưới góc phải. Lạch cạch, quân cờ đối lập, thánh địa phát sáng lên. Tam tông đệ tử sôi nổi lui lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn xem chung quanh biến hóa. Được, Vân Thiên La không khỏi tán thưởng. Lại một con rơi xuống, cương khí hiện lên. Một chiêu này xuống dưới chính là đếm không hết kiếm cương tại thánh địa phía trên lượn vòng. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, nội tâm dĩ nhiên đã minh bạch, cái này bàn cờ chính là kích hoạt bình chướng trận pháp mấu chốt. Vừa mở, nhất hợp, không cần cao bao nhiêu kỳ nghệ, chỉ cần hiểu được như thế nào phá trận là đủ. Lục Châu ánh mắt rơi vào bàn cờ trận văn, hoàn toàn xem nhẹ 19 tung hoành, cương khí quanh quẩn trận văn, phàm là sáng lên địa phương, đều cùng thánh địa trên không xuất hiện kiếm cương đồng dạng. Bàn cờ chính là thiên địa. Lục Châu hạ cờ, ba, một con rơi xuống, trên bầu trời mấy đạo kiếm cương giống như là bị một bàn tay đập tan như vậy. Vân Thiên La lại lần nữa hạ cờ, trận văn hào phóng quang mang, mấy đạo kiếm cương chỉnh chỉnh tề tề hướng phía Lục Châu lượn vòng mà tới. Lui ra phía sau, Lãnh La, Phan Ly Thiên, Tiểu Diên Nhi thối lui đến thánh địa biên giới. La Tông trưởng môn Phong Nhất chỉ nhảy ra ngoài, rơi vào trong đám người. Tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc nhìn xem mãn thiên kiếm cương. Phanh phanh phanh phanh, Lục Châu hạ cờ thời điểm, thánh địa bộc phát ra càng nhiều kiếm cương. Song phương kiếm cương tranh đấu lẫn nhau, cũng không biết đánh bao lâu. Những cái kia kiếm cương đột nhiên tiêu tán giữa thiên địa. Vân Thiên La đột nhiên mở ra đục ngầu hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Châu, kinh ngạc phát ra một cái thanh âm kỳ quái. Lục Châu hai ngón kẹp lấy quân cờ, tập trung tinh thần mà nhìn xem bàn cờ trận văn. Vân Thiên La chỉ cảm thấy ngực bên trong tích tụ chi khí giống như là tiêu tán như vậy bừng tỉnh. Đại ngộ, khó trách khó trách, chấm ngoặc kép, ý gì? Lục Châu không có ngẩng đầu. Vô chiêu thắng hữu chiêu, vô kỳ thắng hữu kỳ. Cơ huynh có thể dưới tình huống như vậy, hoàn toàn không bị bàn cờ tung hoành ảnh hưởng. Bội phục bội phục, Vân Thiên La nói ra. Lục Châu thủy chung nhìn xem bàn cờ trận văn. Không phải bản tọa không bị ảnh hưởng, mà là bản tọa căn bản không hiểu kỳ. Vân Thiên La mỉm cười, kẹp lấy quân cờ, rơi đi xuống đi. Cạch, rất thanh âm thanh thúy. Lần này, hắn đem quân cờ rơi vào tối vị trí giữa bên trên. Trận văn đường vân đột nhiên cùng 19 tung hoành lẫn nhau liền tại cùng một chỗ. Quang mang đại thịnh, cảnh vật chung quanh bị cường quang che khuất. Hết thảy đều bị cái này quang mang chói mắt che giấu. Lục Châu ngẩng đầu, hơi hơi ghé mắt. Ngay sau đó, lông mày vặn lại với nhau. Hắn nhìn thấy ngồi tại đối diện Vân Thiên La, giống như biến mất. Thay vào đó là một bộ phó kỳ quái hình ảnh, kia là một thiếu niên tại hình ảnh bên trong cấp tốc trưởng thành, sướng vui giận buồn, ngọt bùi cay đắng, khắc khổ tu hành. Cái này là Vân Thiên La ý thức. Lục Châu đã từng nghĩ tới, chính mình thiếu thốn cái kia bộ phận ký ức, cũng hẳn là dùng cùng loại thủ đoạn, phong tồn đến thủy tinh bên trong. Cái này một điểm từ Ngu Thượng Nhung miệng bên trong đã xác nhận. Vân Thiên La đem chính mình xung kích cửu diệp lúc ý thức bám vào tại trong bàn cờ. Hình ảnh biến động, nhật nguyệt thay phiên, ngày đêm luân chuyển. Vân Thiên La ngồi ngay ngắn đầy là cương khí thế giới bên trong. Lục Châu nhìn thấy năng lượng thật lớn hội tụ tại Vân Thiên La đan điền khí hải bên trong. Bát diệp đỉnh phong năng lượng, Lục Châu cảm giác được ra năng lượng to lớn. Năng lượng đang lấy tốc độ cực nhanh bành trướng mà sinh trưởng. Đây chính là xung kích cửu diệp quá trình. Lục Châu nhìn thấy Vân Thiên La dưới thân kim liên giống như là vòng xoáy, không ngừng vụng trộm hấp thu năng lượng. Bách kiếp động minh mới sinh ra kim liên. Kim liên giống như rễ cây, là cung cấp năng lượng dùng cung cấp thụ diệp tùm. Nhưng bây giờ, kim liên vậy mà hấp thu năng lượng, Vân Thiên La lại không có bất kỳ cảm giác giống như. Đây chính là tu vi hạ xuống nguyên nhân. Lục Châu có chút thật không dám tin tưởng hắn nhìn thấy một màn này. Ông năng lượng tiêu tán, kim liên tiêu thất, hết thảy chung quanh đều tại trong khoảnh khắc khôi phục dáng dấp ban đầu. Hết thảy khôi phục bình thường. Vân Thiên La Hai chỉ kẹp lấy cờ đen, cánh tay treo tại bàn cờ trên không. Lục Châu cũng là như thế. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.